Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 962, chương 962, cuốn vào trong. Vào chỗ chết cuộn, y học trung tâm. Bữa trưa sau đó, Adam rời đi phòng ăn cùng Christina, cùng đi qua phòng bệnh VIP. Chỉ nghe thấy bên trong một cái âm thanh kích động. Cảm ơn Florence tiểu thư. Rất cảm tạ. Một cái tiểu hộ sĩ kích động không thôi. Đang cần bác sĩ, ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Jenkins phu nhân thấy được Adam đi qua, lập tức cất giọng kêu lên. Giúp ta làm chứng, Christina. Adam không có đáp ứng. Đem một mặt bát quái, mắt nhỏ đều trợn tròn, Christina hướng bên trong đẩy một cái. Ngươi đi qua, sau đó đối với bên trong cười nói. Để Dương bác sĩ giúp ngươi làm chứng kiến đi. Nói xong, liền cười cười. Đi, nói đùa. Mặc dù chỉ là chứng kiến, không phải đảm bảo gì đó, nhưng Adam hoàn toàn không muốn dính vào. Bởi vì tại di chúc bên trên viết lên tên của hắn, tương lai tỷ lệ lớn đối mặt di sản tranh chấp, liền có khả năng lan đến gần hắn. Xem như nhân chứng, đó cũng là muốn ra tòa. Phim Mỹ thế giới bên trong, chỉ cần là cùng những quyền lực này đơn vị dính dáng đến, đều là vô cùng phiền phức một việc. Nâng cái rất đơn giản ví dụ, gặp phải NYPD những này tương đối tên cục cảnh sát, cũng không có việc gì cũng rất có thể bị thanh không băng đạn. Mà lên tòa án, muốn trước tiên thệ, đối mỗi một câu nói đều phụ trách, không phải vậy liền sẽ xúc phạm pháp luật. Mà mọi người đều biết, phim Mỹ thế giới bên trong pháp luật, EQ cao kêu có các loại thuyết minh không gian, EQ thấp kêu xong tất cả đều là luật sư cùng quan tòa bọn họ đất dẻo cao su, tùy ý tạo ra thành bọn họ muốn hình dạng. Bởi vậy cùng gặp cảnh đồng dạng, đều muốn kính nhi viễn chi, có thể không tới gần liền tuyệt đối đừng tới gần. Adam ngu mới sẽ cho nàng làm nhân chứng. Christina liền hoàn toàn không có cái này lo lắng, bởi vì không có người sẽ đặc biệt dùng loại phiền toái này phương thức tính toán nàng. Mà còn dù sao nàng cũng rất tình nguyện tự mình tham dự một cái. Cái kia Adam liền thỏa mãn nàng bát quái, nhìn xem Jenkins phu nhân đến cùng có cái gì mị lực, có khả năng chinh phục nhiều người như vậy. Phòng bệnh VIP, Jenny, có thể đem ta cặp công văn cho ta sao? Cảm ơn. Jenkins phu nhân có chút thất vọng, nhưng vẫn là đối với thiếp thân nữ trợ lý nói. Nữ trợ lý đem cặp công văn đưa cho nàng. Tại mọi người sáng rực ánh mắt bên trong, nàng mở ra cặp công văn, từ bên trong móc ra một chồng di chúc, sau đó lật đến đằng sau, tìm tới một trang còn chưa viết di chúc đơn. Ở phía trên thuần thục viết lên một hàng chữ. Xin đi, ta nghĩ cho ngươi chừa chút đồ vật. Cảm ơn, cảm ơn. Y tá Cindy cảm động sắp không thể thở nổi. Dương bác sĩ, mời ngươi tại chỗ này ký cái tên. Làm chứng người. Jenkins phu nhân che di chúc nội dung, ra hiệu Christina tại phía dưới ký cái tên. Ta có thể nhìn xem nội dung sao? Christina bát quái nói. Dương bác sĩ, chấm ngoặc kép, nho nhã hiền hòa soái ca trượng phu bất mãn nhìn nàng một cái. Xin lỗi. Christina cười cười. Không phải ta điều tra tư ẩn, mà là muốn ta ký tên làm chứng kiến. Cũng không thể nội dung cũng không biết a. Ta là bác sĩ, trách nhiệm rõ ràng là bản năng. Được thôi, Jenkins phu nhân đã có chút quen thuộc bị người không nhìn mị lực, đem tay lấy ra, cho Christina liếc một cái. Có thể sao? Đương nhiên, Christina cái này mới cười ký vào danh tự. Mắt thấy Adam là sẽ không vì nàng mà phục vụ. Jenkins phu nhân một đoàn người rất nhanh liền rời đi bệnh viện. Có tiền thật tốt à. Christina nhìn xem Adam, cảm thán nói, ngươi về sau cũng sẽ có tiền. Adam cười nói, cái này không giống. Christina lắc đầu, làm bác sĩ liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giống Jenkins phu nhân như thế, cầm như vậy một chồng lớn di chúc, động một tí đem có thể lấy lòng nàng người viết lên. Cả một đời đều sống ở hạnh phúc huyễn tượng bên trong. Ngươi cảm thấy nàng có chút ngốc, đúng hay không? Adam nhìn nàng một cái. Ngốc ngược lại không đến nỗi. Christina lắc đầu nói. thế nhưng cũng không quá thông minh bộ dạng. Nàng làm như vậy kỳ thật rất nguy hiểm. Những này di chúc là muốn tại nàng sau khi chết mới thực hiện. Nếu như nàng một mực sống sót, như vậy theo di chúc danh sách người càng đến càng nhiều. Luôn có mấy người không muốn một mực chờ đi xuống. Hơn nữa còn có trượng phu của nàng. Nếu như thê tử như thế một mực phân cho người khác di sản, vậy hắn đến lúc đó tới tay chẳng phải là càng ngày càng ít. Ngươi sai, Adam cười nói. Nàng dạng này xuất thân người, lại có thể một mực sống đến bây giờ, lại thế nào khả năng là cái kẻ ngu. Ngươi tin hay không nàng cái kia liếm chó đồng dạng lụi bại quý tộc. Diễn viên, người đại diện nặng bao nhiêu thân phận trượng phu. Căn bản không có bị viết tại di chúc bên trên. Không thể nào. Christina sững sờ. Hắn là một cái diễn viên. Adam nhắc nhở. Vẫn còn so sánh thê tử nhỏ hơn 10 tuổi. Thê tử còn có mị độc. Cơ bản không thể cùng phòng. Hắn cầu chính là cái gì? Chân ái sao? Ngươi tin không? Nếu như không phải hắn không có tài sản quyền kế thừa, ngươi cảm thấy hắn sẽ mấy chục năm như một ngày. Công việc hàng ngày chính là hầu hạ thê tử. Vì thê tử kiến tạo tốt đẹp huyễn cảnh. Tuyệt đối đừng thử thách nhân tính a. Ta nghĩ Jenkins phu nhân không thi toàn quốc nghiệm. Cho nên nàng cái này mấy chục năm sống rất an toàn. Cũng rất vui vẻ. Vậy hắn đây coi là cái gì trượng phu? Christina im lặng nói. Không phải liền là quản gia nha. Vốn chính là a. Adam cười nói. Sở dĩ ta lần đầu tiên chính là đem hắn nhìn thành quản gia. Hiện tại xem ra, hắn chính là một cái bị nữ chủ nhân sủng hạnh cao cấp quản gia làm công người. Hắn tưởng rằng chính mình là chưa bao giờ cần kêu ca ảnh đế. Nhưng lại không biết Jenkins phu nhân cái kia hơn phân nửa là bên ngoài hồ đồ. Nội tâm tinh minh đang giả bộ hồ đồ. Nàng coi trọng hắn soái khí cùng năng lực. Lợi dụng dã tâm của hắn cùng đối tự thân diễn kỹ tự ngạo. Thành công vòng một cái soái khí liếm chó. Nửa đời sau đều đắm chìm tại lãng mạn cùng trong hạnh phúc. Cần nỗ lực, cũng vẻn vẹn cách mấy năm. Mãnh liệt vung điểm cùng loại kỳ quyền thức ăn cho chó. Về sau lại có thể nối liền mấy năm. Lặp lại không ngừng, để trượng phu một mực có cái hy vọng. Nhưng lại có thể để cho hắn không đến mức muốn hại nàng. Chấm ngoặc kép, thế giới của người có tiền. Thật sự là quá phức tạp đi. Christina cảm thán nói. Cái này mới cái nào đến đâu. Adam lắc đầu. Đang nói. Một thân ảnh đi về phía bên này. Adam. Waller tiên sinh. Adam kinh ngạc nghênh đón tiếp lấy. Ngươi tại sao cũng tới. Leonard biết sao. Xuyệt. Ray chờ ngoại công ra hiệu Adam chớ lên tiếng. Nhìn hai bên một chút. Nhỏ giọng nói, ta tìm ngươi có việc, tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Leonard cùng Rachel bọn họ. Tốt à, Adam cười nói. Nói một chút, ây, chấm ngoặc kép, Rachel ngoại công muốn nói lại thôi. Tựa hồ rất khó mở miệng. Waller tiên sinh, nơi này là bệnh viện, ta là bác sĩ. Adam đoán được có lẽ có cái gì việc khó nói. Không khỏi an ủi. Chỉ cần là y học bên trên vấn đề, đều là chuyên nghiệp, không có gì khó mà nói. Vậy được rồi, Ray chờ ngoại công nhìn Adam một cái, thấy Adam không có giễu cợt hắn ý tứ. Thấp giọng nói, ta nghĩ ngươi giúp ta giới thiệu một chút Mark Sơ Loan bác sĩ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam nghe xong Ray chờ ngoại công thỉnh cầu về sau. Khóe miệng giật một cái, trong đầu nghĩ tất cả đều là. Đều nói cuốn vào trong, hiện tại trời chiều yêu cũng cuốn thành dạng này sao? Đây cũng quá khoa trương, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.